Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, trang 501, nàng phụ trách địa phương cũng chính là này một mảnh quản hạt khu. Bao gồm Bách Thảo Đường phụ cận này mấy cái đường phố. Còn có phụ cận 2-3 cái khu, Lục Phiến Môn chia cho nàng một quyển đơn độc quyển sách nhỏ thượng. Toàn An Trấn bị thật mạnh vẽ một vòng tròn. Đại biểu nơi này nàng đã từng cũng đi qua ý tứ, lần trước ra nhiệm vụ trở về lúc sau. Hoa Hình Nguyệt không đi hội báo, tất cả đều bị Giang Liên Hoán một người xử lý. Hoa Vinh Nguyệt đến nay mới thôi cũng không biết hắn đến tột cùng nói gì đó. Có thể làm Lục Phiến Môn đối chuyện này không có hỏi lại đi xuống. Bất quá Giang Liên Hoán thật đúng là chính là man lợi hại. Loại này nói dối thuận miệng liền tới. Nàng mở ra nhiệm vụ danh sách. Bách Thảo Đường bên này thật là phá lệ đến an bình tường hòa. Giống nhau cũng chính là đánh đánh nhau, đấu ẩu đả, nhiều nhất cũng chính là hai người đánh nhau đem đầu cấp đánh vỡ. Hoa Vinh Nguyệt loại này tư cách tiểu đội cũng không cơ hội tiếp xúc càng cao một bậc đồ vật. Tự nhiên bị phân phối chính là này đó yên lặng mà tường hòa địa phương, nhưng mà hôm nay ở một đống nhãn đều là màu đen màu trắng giấy đôi. Hoa Vinh Nguyệt thấy một chương màu đỏ, thực tiên minh màu đỏ, hỗn loạn ở hắc bạch chi gian, thoạt nhìn giống như là huyết, bị cố ý bãi trên cùng địa phương, này ngoạn ý từ khi Hoa Vinh Nguyệt tiền nhiệm tới nay còn là. Thật là lần đầu tiên thấy, xem như cái hiếm lạ đồ vật, chính là Hoa Vinh Nguyệt một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì này nhan sắc liền đại biểu cho án tử có chết người, một cái người chết xuất hiện ở nàng này. Phiến khu trực thuộc, Hoa Vinh Nguyệt đem đồ vật cầm lên, vị trí ở khu trực thuộc bên cạnh, một cái khoảng cách nơi này có non nửa thiên lộ trình địa phương. Người hẳn là 3 ngày phía trước chết, nhà môn vẫn luôn ở truy tra cái này án kiện, vốn dĩ cũng không có muốn cho Lục Phiến Môn tiếp nhận. Thẳng đến ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn, có người xông vào nha môn. Sau đó đem nha môn phiên cái đế hướng lên trời, nha môn người cũng không biết bọn họ đang tìm cái gì. Bất quá may mắn người chết thi thể vì bảo tồn, đã sớm bị bắt được một cái khác địa phương, cho nên không có ra cái gì sai lầm. Từ khi chuyện này ra lúc sau, nha môn liền ý thức được chuyện này không phải là nhỏ. Vì thế lập tức liền đăng báo cho Lục Phiến Môn. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này phân báo cáo, tâm nói xem ra hôm nay là thật sự không có cách nào hảo. Còn như vậy đi xuống, cách vách đại nương thế nào cũng phải cho rằng nàng là cái trên đời nhất chơi bời lêu lổng học đồ. Buổi chiều 3 giờ chung thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đi tới địa phương nha môn. Nha môn từ bên ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác nha môn không có bất luận cái gì khác nhau. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt tiến vào sau liền kinh ngạc một chút. Bên trong trống trơn, cái gì đều không có, rất nhiều đồ vật đều bị lộng hỏng rồi. Nha môn người ta nói, cho nên liền đều triệt hạ đi, nhóm người này đều không chuyên nghiệp. Vừa thấy chính là cường đạo lưu manh này một đám. Tặc khinh thường với cùng bọn họ vì võ, Hoa Vinh Nguyệt đang có chút tiếc nuối nhìn không thấy phim. Truyền hình thế giới danh họa đã bị thỉnh tới rồi mặt sau, nàng sợ gặp được người quen, liền ở trên đầu mông cài nón cói. Bên cạnh đi theo nàng đội viên nhưng thật ra lộ mặt, thi thể từ khi nha môn bị sốc lúc sau liền khẩn cấp từ tại chỗ lại kéo lại đây. Huyện thái gia nhưng thật ra phi thường hiểu được. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, đạo lý này, cái này thời tiết hạ thi thể cũng không phát sinh cái gì thối rữa. Chẳng qua nhìn vẫn là có chút khiêu chiến cực hạn, đi theo Hoa Vinh Nguyệt tới kia 3 cái đội viên đều không tự chủ được xoay đầu. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt đi qua, thậm chí còn lật xem một chút thi thể trên người mang theo đồ vật, ngỗ tác đem đồ vật đều lấy ra. Tới. Bên kia có người quy quy củ củ đem đồ vật trình đi lên. Có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật không nhiều lắm. chỉ có một chương tin, mặt trên viết người này tên, kêu Hoắc Tập, chúng ta tìm 3 ngày, cũng không ai tới nhận lãnh. Hoa Vinh Nguyệt tùy ý nhìn mắt kia bị bãi ở trên khay đồ vật. Sau đó 1 giây đồng hồ liền thu trở về. Không cần thối lại a, người là Giang Nam Hoắc Trang. Thông chi Hoắc Trang người tới nhặt xác, nàng một mở miệng. Bên cạnh đứng người đều kinh ngạc. Tuy rằng tới phía trước liền nghe nói lần này tới giống như có cái lợi hại người. Nhưng không nghĩ tới bọn họ tìm ước chừng 3 ngày cũng chưa tìm được người. Cư nhiên bị như vậy liếc mắt một cái liền cấp nhận ra tới. Cái này. Ngài là làm sao thấy được? Bên cạnh tóc đều bạc hết sư gia run run rẩy rẩy mở miệng. Làm sao thấy được? Hoa Vinh Nguyệt vuốt thi thể trên tay cái kén. Bị mài mòn nghiêm trọng móng tay. Cùng với hơi phát hoàng ngón tay. Này phòng chừng chúng ta đến liêu một đêm. Giang Nam Hoắc gia am hiểu ám khí. Thi thể vết thương chí mạng là ngực chỗ một cái động lớn. Bên trong như là bị người ngạnh sinh sinh móc ra tới giống nhau. Không rõ ràng lắm người nào cùng hắn có như vậy thâm cừu đại hận, nhưng mà sờ đến thi thể cổ tay bộ. Thời điểm, Hoa Hình Nguyệt hơi hơi dừng một chút. Cổ tay bộ chỗ đồng dạng có một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nhưng bất đồng chính là... Trên cổ tay cái này miệng vết thương hình như là ở người sau khi chết muốn cố ý lấy máu. Cho nên mới cắt ra. Hơn nữa nỗ lực đè ép quá. Chương 282 trong truyền thuyết kia căn cây châm bắt đầu Hoa Vinh Nguyệt ở. Mọi người trong mắt tựa như thần nhân giống nhau đối với thi thể sờ soạng 10 tới phút. Trong lúc người chung quanh đều dùng, người này quả nhiên là cái đại lão, ánh mắt nhìn Hoa Vinh. Nguyệt, kỳ thật Hoa đại lão ở 1 năm rưỡi trước kia vẫn là cái thấy người chết sẽ run người. Sau lại, run rẩy thành thói quen, nàng xem xong rồi chỉnh cổ thi thể sau. Duy nhất cảm thấy không hiểu chính là người này ở trong thân thể giống như đều không có huyết. Một đinh điểm đều không có, nếu không sẽ không ở hắn đã chết lúc sau còn muốn ở cổ tay của hắn thượng thiết như vậy một đao. Liền vì tế điểm huyết ra tới, nha môn người ra roi thúc ngựa đi Hoắc Trang. Chờ thêm một đoạn thời gian sau quả nhiên mang đến một cái Hoắc gia người tới. Hắn tuổi tác hơi đại, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tinh thần không phải thực tốt bộ dáng. Đi theo nha môn người đi vào thời điểm chân đều có điểm run lên, Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh bình. Tĩnh nhìn người này ở tiến vào đệ nhất giây liền quỳ gối trên mặt đất. Sau đó liền bắt đầu liều mạng mà khóc. Khóc nói phần lớn đều là, thiếu gia, lão nô thực xin lỗi ngươi a, là ta không có thể coi chừng ngươi a, linh tinh, nàng đứng ở bên cạnh nghe người nọ khóc nửa giờ. Chờ đến hắn rốt cuộc khóc xong, mới yên lặng mà từ cái này phóng thi thể nhà ở đi ra ngoài. Này Hoắc gia thật là kỳ quái. Một tái, bộ đầu đứng ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh. Chúng ta dán 3 ngày tìm người. Bọn họ đều không tới tìm. Cố tình này sẽ gặp được người. Khóc cùng cái gì dường như. Ngài xem bọn họ có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương. Ngoặc kép, hết chương.